Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153, tổ hợp danh tự. Noichi-kun, Suneto-kun, các ngươi tiếng nói quá lớn. Hoàn toàn chính là thuần đàn ông thanh âm a. Phối hợp các ngươi bộ dáng bây giờ, không hài hòa, cảm giác quá cường liệt. Chúng ta vốn chính là nam hài tử a. Tiếng nói cái dạng này chúng ta thì có biện pháp gì? Nghe được Han Yu đánh giá về sau, Tenkan Noichi có chút bất mãn phải nói. Đúng đấy, nào có nam hài tử thanh âm nghe giống nữ hài tử a. Kogasu Suneto phụ họa nói. Thế nhưng là, nghe được hai người phản bác, Han Yu dưới ý thức đến hướng Nakao Takako nhìn lại. Muốn nói Nakao Takako cũng là nam hài tử. Thế nhưng là thanh âm nghe liền phi thường trung tính hóa. Sẽ không để cho người cảm thấy làm trái cùng cảm giác. Bất quá khi nhìn đến Nakao Takako liều mạng hướng mình làm ánh mắt về sau, Han Yu cũng kịp thời kịp phản ứng. Thân phận của hắn bây giờ tương đối đặc biệt. Cũng không có nói tiếp. Han Yu-kun, nhưng mà cái gì? Gặp Han Yu nói cái thế nhưng là sau nửa ngày không nói chuyện. Kogasu Suneto có chút kỳ quái phải hỏi nói. À, không có. Không có gì. Han Yu sau đó ứng phó một chút về sau, liền chuẩn bị chuyển đổi đề tài. Ca hát sự tình trước tạm thời như vậy đi. Kế tiếp là vũ đạo. Chờ các ngươi biểu hiện ra tại vũ đạo phương diện tài năng sau lại nói đi. À, còn muốn khiêu vũ à? Tenkan Noichi nghe xong có chút không tình nguyện. Nói nhảm. Hiện tại những thần tượng kia tổ hợp, cái nào không phải có thể tại trên sân khấu hát một chút nhảy nhót. Cho nên vũ đạo là nhất định. Han Yu một mặt nghĩa chính từ nghiêm phải nói. Thế nhưng là, Kogasu Suneto do dự một chút về sau, có chút xoắn suýt phải xem hướng Han Yu sau lưng người xem các bằng hữu. Mà người xem các bằng hữu phát hiện Tenkan Noichi cùng Kogasu Suneto tại hướng phía bên mình nhìn. Về sau, vội vàng chuyển di ánh mắt không cùng bọn hắn đối mặt. Hoặc là nhìn lên trần nhà huýt sáo. Hoặc là cùng bên người bằng hữu trò chuyện chút phụ cận siêu thị khoai tây chiên có hay không đánh gãy loại hình chủ đề. Lại hoặc là bẻ ngón tay đếm xem. Dù sao liền không ai rời đi. Tại cái này vào chỗ dáng vẻ. Khụ khụ, Han Yu nhìn xem phản ứng của bọn hắn cái nào còn có thể không minh bạch bọn hắn đang suy nghĩ gì, ho khan hai tiếng, để bọn hắn lực chú ý trở lại phía bên mình. Tốt rồi, các ngươi coi như bọn hắn là phổ thông người xem tốt rồi. Dù sao các ngươi sớm tối muốn lên sân khấu biểu diễn. Sớm một chút đối mặt người xem, sớm một chút thích ứng tốt rồi. Cái này, chấm ngoặc kép, tốt rồi, không có gì tốt do dự. Thực sự không được các ngươi coi như bọn hắn không tồn tại tốt rồi. Đều là chút người bù nhìn. Nói xong Han Yu nhìn về phía Nakao Takako. Takako-chan, các ngươi trước đó có luyện tập quá vũ đạo sao? Ai, thật xin lỗi. Chúng ta ngoại trừ biến trang, cái gì cũng còn không có chuẩn bị quá. Đột nhiên bị kêu lên chính mình. Nakao Takako có chút bối rối phải nói. Ta liền biết, còn tốt hôm nay trước khi đến ta có chuẩn bị. Nói Han Yu liền từ chính mình tùy thân mang trong bọc, đem laptop móc ra, trước khi đến ta hạ đơn giản một chút vũ đạo dạy học video. Các ngươi trước nhìn xem luyện tập một chút nhìn xem. Nói xong Han Yu liền đem máy tính mở ra, tìm tới dạy học video văn kiện. Sau đó liền mở ra đưa qua Tenkan Noichi ba người quan sát. Để bọn hắn ba cái trước quan sát một chút, mà thừa dịp ba người nhìn video thời điểm. Han Yu đi vào thính phòng hướng khán giả bắt đầu bàn giao một ít chuyện. Cái kia lão đại của các ngươi làm như vậy cũng là vì các ngươi trường học. Các ngươi hẳn là minh bạch đi. Ân, khán giả gật gật đầu. Cho nên các ngươi không thể giễu cợt bọn hắn. Biết không? Chấm ngoặc kép, biết. Vô luận bọn hắn biểu hiện ra ngoài bộ dáng gì, coi như rất khôi hài, các ngươi cũng không thể cười ra tiếng. Các ngươi đều muốn vì bọn họ cố lên đánh kính. Nếu như thực sự không có cách, các ngươi ít nhất phải giữ yên lặng. Có thể chứ? Có thể. Nhìn xem khán giả phản ứng, Han Yu hài lòng đến gật gật đầu. Sau đó hướng phía Nakao Takako ba người đi đến. Thế nào? Có cái gì cảm tưởng sao? Han Yu hướng bọn hắn hỏi thăm xem hết video sau cảm tưởng. Có thể hay không quá khó khăn điểm. Tenkan Noichi vẻ mặt đau khổ nói. Chỗ nào khó khăn? Rõ ràng đều là chút đơn giản nhất động tác có được hay không? Như vậy, Han Yu-kun có thể tự mình làm mẫu giáo một chút chúng ta sao? Nakao Takako một mặt mong đợi phải xem hướng Han Yu. Liên quan đến Tenkan Noichi cùng Kogasu Suneto cũng nhìn về phía Han Yu. Một mặt thỉnh cầu dáng vẻ. Han Yu không cần nghĩ. Sau lưng người xem đoán chừng cũng là không sai biệt lắm bộ dáng. Bất quá đối với chuyện này Han Yu biểu thị sẽ không thỏa hiệp. Nghiêm túc phải xem lấy Kogasu Suneto ba người. Tuyệt đối không được. Coi như lần này ta tự mình dạy các ngươi. Chẳng lẽ về sau vũ điệu của các ngươi đều muốn ta đến giáo sao? Ta cũng không phải trường học các ngươi học sinh. Chính ta cũng có rất nhiều chuyện. Ta cũng không có nhiều thời gian như vậy a. Cho nên vũ đạo phương diện vẫn là phải dựa vào các ngươi chính mình a. Dù sao ta chỉ là các ngươi phía sau màn một cái trợ lực. Mà không phải các ngươi tổ hợp chủ đạo người. Nói Han Yu nghĩ tới điều gì? Một mặt không có hảo ý phải xem hướng Nakao Takako. Người nói đúng đi. Đội trưởng. Hở. Đội trưởng. Nghe được Han Yu đột nhiên gọi mình đội trưởng. Nakao Takako không có kịp phản ứng. Đúng nga. Chúng ta không có tuyển đội trưởng đâu. Bất quá Takako-chan làm đội trưởng không có gì thích hợp bằng. Tenkan Noichi bừng tỉnh đại ngộ. Phải nói. Đúng. Takako-chan ta ủng hộ ngươi. Takako-chan, chúng ta cũng ủng hộ ngươi. Không không không, ta không được. Takako-chan, tất cả mọi người như thế tin tưởng ngươi. Ta nghĩ ngươi nhất định có thể đảm nhiệm đội trưởng. Han Yu một mặt cười xấu xa đến vỗ vỗ Nakao. Takako bả vai, thế nhưng là, không có gì thế nhưng. Ngươi chính là đội trưởng. Vũ đạo sự tình liền giao cho ngươi. Han Yu nói xong nhìn chằm chằm vào Nakao Takako. Trong ánh mắt mang theo một tia uy hiếp quang mang. Ngạch, tốt a, Nakao Takako không có cách, chỉ có thể kiên trì đáp ứng. Tốt rồi, đã dạng này, Takako-chan, ba người các ngươi thử nhảy một chút múa đi. Tùy tiện nhảy chút gì, để chúng ta trước cảm thụ một chút tốt rồi. Tốt a, Nakao Takako đáp ứng về sau. Có thể là có chút xấu hổ. Liền mang theo Tenkan Noichi hai người đến phòng học bên ngoài đi xem video. Luyện tập đi, mà Han Yu đương nhiên sẽ không đi quấy rầy bọn hắn luyện tập. Lưu tại trong phòng học, ước thúc khán giả tại nguyên chỗ kiên nhẫn chờ đợi. Xong chưa? Ta thả âm nhạc, hơi luyện tập một chút về sau. Nakao Takako mang theo Tenkan Noichi hai người trở lại phòng học. Chuẩn bị hiện học hiện mãi. Trước thử nhảy một đoạn ngắn, để Han Yu nhìn xem ba người tứ chi tính cân đối như thế nào. Ân, Han Yu-kun, có thể. Sau đó âm nhạc vang lên, ba người nương theo lấy âm nhạc nhẹ nhàng nhảy múa. Thấy Han Yu tê cả da đầu, mà người xem các bằng hữu vì không cười lên tiếng, che lấy chính mình miệng, diện mục dữ tợn, liều mạng nhẫn nại lấy. Tốt, cuối cùng, ba người nhảy xong múa về sau. Khán giả lập tức vỗ tay gọi tốt, để phát tiết tâm tình của mình. Thậm chí còn có người khóc, kia là biệt tiếu biệt đắc, mà ba người thấy có người bởi vì chính mình vũ đạo mà cảm động đến khóc. Lập tức cảm xúc bành trướng, hướng khán giả cúi đầu cảm tạ đến. Về sau, ba người còn một mặt hứng thú bừng bừng đến chạy đến Han Yu trước mặt hỏi thăm Han Yu ý kiến. Ân, tổng thể tới nói còn, tạm được. Han Yu không tốt đả kích bọn hắn, nói đến có chút do dự, sau đó quyết định đem vũ đạo sự tình giao cho Nakao Takako đến giải quyết. Bất quá nhảy tốt nhất vẫn là Takako-chan, cho nên tiếp xuống vũ đạo đồ vật, cũng có Takako-chan đến phụ trách đi. Bị khán giả phản ứng cảm động đến Nakao Takako giờ phút này, lòng tin tràn đầy, đồng thời lần thứ nhất đảm nhiệm lãnh đạo cũng làm cho hắn có chút cao hứng. Việc nhân đức không nhường ai đến tiếp nhận nhiệm vụ. Ân, Ta sẽ cố gắng ca hát cùng vũ đạo sự tình. Trước tạm thời như vậy đi. Ta cũng không có gì quá nhiều ý nghĩ. Bất quá ta về sau được thỉnh mời đi một cái khác tham gia lớp live đội ngũ buổi hòa nhạc. Đến lúc đó ta đi tham khảo một chút tốt rồi. Đúng, các ngươi tổ hợp chuẩn bị tên gọi là gì a? Đột nhiên nghĩ đến bọn hắn còn không có tổ hợp tên. Han Yu không khỏi hỏi, danh tự, nghe được vấn đề này. Ba người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.